Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, hộ phù chi chiến. Huyết sát quân vương hai cái phân thân, cũng từ phía trên chui xuống. Lâm Hiên sớm đã để cho chung quanh đồng bạn rời xa một chút. Cấp bậc này chiến đấu không là bọn hắn có khả năng chạm đến. Nhất là đối mặt huyết sát quân vương phân thân. Trời biết sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Không biết hắn sẽ là cái gì mánh khóe. Hẳn là lần này đến có chuẩn bị. Lâm Hiên tâm lý có loại dự cảm không tốt. Bị bản thân nhẹ nhõm miểu sát. Nhất định biết đơn thuần xuống là có chút không thể thực hiện được. Chỉ lấy tu vi này một điểm ý nghĩa cũng không có. Sau đó hắn lấy ra hai quả hộ phù. Những thứ này đều là võ thần cho. Hắn có thể đủ lấy tư cách dùng phòng thân. Hắn chính là để ngừa sẽ có càng mạnh đi vào. Hoặc là ở bên ngoài coi chừng. Cho nên chuyên để cho võ thần chuẩn bị cho chính mình cái này hộ phù. Tuy nói cái này hộ phù tương đối chân quý. Nhưng võ thần thêm vào xuất ra hai cái hiện ra. Hay là không có vấn đề gì. Thành lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Hiên hay là xuất ra cái này hộ phù. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh hai cái huyết sát quân vương phân thân hạ đến. Mới vừa hiện ra. Bọn họ cũng cảm giác được một đạo sắc bén quang mang xuyên qua mà đến. Không cần phải nói đúng là Lâm Hiên hung tàn kia công kích. Không chút nào lưu tình. Trực tiếp chính là tam tử thần quân mạnh nhất cấp bậc công kích. Cứng rắn bắn cho đi lên. Bị đánh trúng kết quả cũng chỉ có một tử khi công kích này chuẩn bị đánh trúng bọn họ lúc. Ở trong chớp nhoáng này lập tức bóp nát hộ phù. Hình thành cái thật lớn sóng xung kích oanh thượng đi. Lập tức liền nuốt mất Lâm Hiên công kích. Đồng thời đi Lâm Hiên nhào tới. Cái này kinh người uy lực để cho Lâm Hiên lập tức cảm giác được tử vong cảm giác nguy cơ. Thiên quân cấp bậc công kích. Để cho hắn đây cũng không phải là bản tôn phân thân. Sản sinh thật lớn cảm giác nguy cơ. Phân thân tổng thể thực lực cùng bản tôn thực lực cách biệt quá xa. Sở dĩ phải xuất hiện thật lớn sai biệt. Đương nhiên coi như là bản tôn ở chỗ này. Đối mặt loại công kích này cũng không dám đón đỡ. Nhưng ít ra có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng phân thân lại không được. Đi. Lâm Hiên đồng dạng bóp nát trong tay hộ phù. Đi theo võ thần hư ảnh xuất hiện. Hướng mặt trước bổ ra chí cường một đao. Lực lượng kinh người hướng mặt trước điên cuồng chém đi. Cùng huyết sát quân vương công kích đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng. Trên không trung hình thành cái nổ lớn. Tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Kịch liệt bạo tạc, dẫn tới không ít người chú ý. Dân chúng bình thường còn tưởng rằng là hỏa sơn bạo phát. Người tu luyện còn lại là cảm giác được một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng. Để cho bọn họ nội tâm hoảng sợ. Không biết là cấp bậc gì người tu luyện mới có thể bộc phát ra cường hãn như thế uy lực đến. Hôm nay hộ phù so đấu hộ phù. Lâm Hiên hộ phù vẫn chiếm thượng phong. Còn có dư lực đi huyết sát quân vương bên kia cuồn cuộn đi. Bất quá uy lực không lớn lắm. Nhưng thành lý do an toàn. Huyết sát quân vương trực tiếp liền bóp nát hộ thân hộ phù. Hình thành cái thật lớn hộ cháo. Đem bọn họ hai phân thân cũng cho che chở ở bên trong. Ở thừa nhận dư lực va chạm thời điểm. Hộ cháo hơi ba động một cái. Vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Loại này hộ cháo nếu là không có bị cực kỳ cường lực lượng đánh bại nói. Là có thể hơi chút kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng ở cái này võ thần hộ phù xuống. Hay là giảm thiểu hơn một nửa hộ phù hiệu quả. Đủ để thấy rõ võ thần dành cho hộ phù uy lực. Thế nhưng viễn siêu huyết sát quân vương hộ phù. Võ ý lực lượng. Đây chính là khắc chế huyết sát chi lực. Bất quá vẫn là ngăn cản công kích này. Để cho huyết sát quân vương thành công xâm lấn. Đồng thời vội vàng dùng đan dược. Bắt đầu khôi phục đi qua cấm chế tiêu hao nguyên lực. Không nghĩ tới võ thần trả lại cho ngươi hộ phù. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Huyết sát quân vương lại lần nữa bóp nát hộ phù. Đối mặt Lâm Hiên tam tử thần quân tu vi. Hắn coi như là hai cái phân thân phần thắng đều không phải là rất lớn. Cho nên chỉ có thể thông qua cái này đến bóp nát. Huyết sát quân vương công kích lại lần nữa đánh tới. Lâm Hiên chỉ có thể cau mày lại lần nữa bóp nát. Võ thần hư ảnh xuất hiện lần nữa. uy lực cùng trước đó như nhau, nhẹ nhõm nghiền ép đối phương công kích. Lần này cũng là trùng kích ở tại bọn hắn còn lại hộ phù ở trên. Chỉ là lần này phòng ngự hộ phù liền không chịu nổi. Trong nháy mắt liền bị xông phá. Còn lại lực lượng lại lần nữa đánh tới. Lâm Hiên cho rằng có khả năng tiêu diệt bọn hắn lưỡng lúc. Phát hiện bọn họ vẫn là bay ở giữa không trung. Lại là có nhất tầng hộ cháo bảo vệ bọn họ. Cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ bị thương nặng nào. Đáng chết. Còn có hộ phù. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Cho rằng không có hộ phù. Ai biết còn có hai cái hộ phù. Không biết còn lại có còn hay không. Ngược lại hắn là không có. Lâm Hiên nghĩ như vậy. Huyết sát quân vương bên kia chưa từng không nghĩ như vậy. Hộ phù cũng bị triệt để đánh bại. Mang hai cái xuống cho là đủ. Ai biết Lâm Hiên còn nữa. Vừa vặn đều không. Phải nói bọn họ vốn là không nhiều lắm. Dưới bình thường tình huống chế tác mấy thứ này. Không có quá nhiều tác dụng. Huyết sát quân vương sẽ cho tương đối chú trọng đệ tử cầm. Nhưng một dạng cũng sẽ không bản thân lưu lại. Mới thiên quân cấp bậc công kích. Tự thân đều là thiên thần cấp bậc cầm tới làm cái gì. Thời gian này hắn liền thật hận bản thân. Phải là đương thời làm nhiều mấy cái nói. Liền sẽ không biến thành hôm nay loại kết quả này. Không biết có còn hay không hộ phù. Huyết sát quân vương vẫn có chút sợ. Nếu Lâm Hiên lại lần nữa dùng hộ phù giết hắn. Vậy hắn tạm thời liền chuẩn bị không ra phân thân đến. Tiêu hao quá mức thật lớn. Ít nhất phải tu dưỡng mấy thập niên. Mới có thể triệt để tỉnh lại. Cái này tiêu hao nhưng là linh hồn cùng tinh huyết. Nếu không phải là thành sát Lâm Hiên. Hắn mới không muốn làm như thế. Lâm Hiên đồng dạng là đắn đo khó định tình huống. Nếu giết tới đi nói. Đối phương có hộ phù nói. Bản thân chẳng phải là xong đời. Ở đắn đo khó định dưới tình huống. Lâm Hiên bản tôn từ người tu luyện tỉnh lại. Vội vàng đứng lên. Đi ra phía ngoài. Tìm được yêu đồng thiên thần sau đó. Lập tức liền nói rõ ràng ý đồ đến. Huyết sát quân vương đều đã giết ra hương ngươi cửa sao. Ta đã sớm xem tên khốn kia không vừa mắt. Hiện tại ta liền mang ngươi trở lại. Nhưng phải cần một khoảng thời gian. Yêu đồng thiên thần lập tức liền vỗ ngực đáp ứng. Cái nào sợ không phải xem huyết sát quân vương không vừa mắt. Quang là mình sư đệ yêu cầu. Hắn sẽ đáp ứng. Vậy cần bao lâu? Lâm Hiên vội vàng hỏi. Nếu bay cái thời gian mấy năm. Không có ý nghĩa gì. Thời gian quá lâu. Lúc này càng nhanh càng tốt. Cái này thì nhìn vị trí ở nơi nào. Ta dùng thần lực mang ngươi chuyển đi qua. Cũng sẽ không bỏ rất nhiều thời gian. Yêu đồng thiên thần nói ra. Cho ta vị trí tinh bán. Như vậy ta mới có thể tinh chuẩn đoán được vị trí. Tốt chuyển đi qua. Lâm Hiên lập tức lấy ra tinh bán. Sau đó đem cơ bản thượng vị đưa rõ ràng hiện ra. Yêu đồng thiên thần sau khi thấy. Chính là gật đầu nói. Cái này tốt nói. Nửa ngày là có thể đến. Sư tôn cái này hỗn thiên đại thế giới vị ở hạ giới cùng trong thần vực ở giữa tâm điểm. Cho nên vô luận đi tới giới, hay là đi thần vực, đều là tương đối mau lẹ, trừ phi địa phương rất hẻo lánh, trong vòng nửa ngày cũng có thể tùy ý trợ giúp. Hắn nói là ở trên trời thần tu là tiền đề xuống. Đổi thành thiên quân cấp bậc nói, thời gian cũng sẽ không ngắn như vậy, vậy xin nhờ yêu đồng sư huynh. Lâm Hiên vội vàng nói, convert by, King Killer, hết chương.